Lý Kỳ gãi đầu thầm nghĩ, là ngươi bảo ta nói, nếu nói có gì sai thì đừng trách ta. Hiện giờ hắn không rõ chuyện này đầu đuôi thế nào, sau khi cân nhắc một phen hắn liếc mắt nhìn về ba vị sứ nước Kim, nhìn vẻ ngạo mạn của bọn họ thầm nghĩ dù sao với tình trạng này rồi rõ ràng vò đã mẻ lại sức cần mạnh mẽ một chút, thua tiền nhưng không thể thua người. Đột nhiên hắn cười ha hả khiến mọi người nơi này hoảng sợ, chỉ nghe hắn cao giọng nói. Ta sớm nghe người Kim hung ác, không lý lẽ, không ngờ thủ đoạn lật phải trái cũng rất cao siêu, da mặt lại dày như thế, thật sự tại hạ rất mặc cảm a. Trong lòng vương phủ cả kinh suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.